Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967, chương 968 đối kháng vận mệnh. Bất cứ lúc nào chỗ nào, Tư Đồ Vân binh kia cỗ kiếm chỉ thắng lợi khi thế đều sẽ mang cho đối thủ áp lực thật lớn. Real Madrid chủ soái Zidane tại lúc trước tránh đi phóng viên đàm luận, báo thù, chủ đề. Quá khứ ba giới Champions League trong trận chung kết, Real Madrid bại bởi Liverpool hai lần, mà lại năm ngoái Champions League trận chung kết chính là Zidane dẫn đội thua trận. Theo đạo lý tới nói, năm nay hắn xuất đội hẳn là có báo thù hương vị mới đúng. Nhưng Zidane tránh đàm như vậy đề, miệng đầy vẫn là loại kia Real Madrid bóng đá triết học. Đơn thuần vì thắng lợi. Phát triển Real Madrid câu lạc bộ văn hóa, đội bóng khí chất các loại ngôn luận. Catalonia truyền thông trào phúng Zidane quá sợ. Marca báo thì cũng đúng trọng tâm cho rằng Zidane thiếu khuyết bá khí. Đối mặt hiện nay thương binh đầy doanh chỉ có thể chắp vá ra một cái đội hình ra sân Liverpool. Nếu như Real Madrid không có lấy ra khí thế hùng hổ dọa người, sợ rằng sẽ bỏ lỡ tốt nhất cơ hội. Zidane trên thực tế từ chấp giáo mới bắt đầu chính là một bộ Phật đeo không tranh quyền thế tư thái. Hắn không phải một cái hot như khiếu người, cũng không phải một cái sẽ cho đối thủ cực hạn tạo áp lực chủ soái. Cái này khiến hắn có đôi khi nhìn như cái thế ngoại cao nhân. Đạm bạc siêu nhiên, cũng liền có hắn thành công huyền học, một cái thoạt nhìn không có rõ ràng đặc biệt phong cách chủ soái. Hết lần này tới lần khác xuất lĩnh Real Madrid tại so với Premiership đồng dạng tàn khốc La Liga. Lực áp Barcelona cùng Atletico Madrid cướp đoạt thi đấu vòng tròn quán quân. Đồng thời cường thế giết vào Champions League trận chung kết. Thành tựu như vậy, thế nhưng là rất nhiều người dự tính đặc điểm sắc thái đột xuất chủ soái đều làm không được. Tại Champions League trận chung kết khai chiến trước, ngoại giới dư luận hướng gió bắt đầu hơi hướng Liverpool bên này nghiêng. Có thể là lúc trước buổi họp báo biểu hiện cùng Liverpool ban bố Champions League trận chung kết. Video, để Liverpool có chút ai binh tất thắng sắc thái. Nhưng cái này cũng không hề đủ để cho càng nhiều người xem trọng Liverpool đoạt giải quán quân. Real Madrid vẫn như cũ là đoạt giải quán quân đại đứng đầu. Cardiff. Từ Champions League trận chung kết một ngày trước, Wales thủ phủ phố lớn ngõ nhỏ bên trong khắp nơi có thể thấy được người mặc Liverpool quần áo chơi. Bóng người đi đường, Gareth Bale quần áo chơi bóng là xuất hiện tần suất cao nhất. Hồng Long Wales năm ngoái trên giải Euro giết vào tứ cường đột phá lịch sử biểu hiện khiến trong đội số 1 ngôi sao bóng đá Gareth Bale trở thành Wales bóng đá trong lịch sử thứ nhất truyền kỳ. Ngôi sao bóng đá, không có bất kỳ cái gì tranh luận, vô luận từ câu lạc bộ thành tựu vẫn là đội tuyển quốc gia cống hiến. Hắn từ lâu siêu việt cái trước truyền kỳ Giggs, lúc đầu giống Will cùng nước Anh ở giữa là có dân tộc mâu thuẫn. Cái này tại châu Âu cũng không hiếm thấy, Scotland càng là cùng nước Anh gần như có không thể điều hòa thâm cừu đại hận. Nhưng là Will địa phương nhưng cũng có tiến vào nước Anh bóng đá hệ thống câu lạc bộ. Trong đó rộng làm người biết hai chi đội bóng chính là Cardiff Thành cùng Swansea. Nhất là nương theo lấy những năm này luôn có Will đội bóng sinh động tại Premiership. Cho nên Will Premiership fan bóng đá cũng không ít. Năm nay Champions League trận chung kết tại Will Cardiff Millennium Stadium tiến hành. Có thể nói Liverpool có được nửa cái sân nhà ưu thế. Ở chỗ này sẽ có số lượng càng nhiều hồng quân fan bóng đá vì bọn họ góp phần trợ uy. Nếu như đổi lại nước Anh hoặc Wales bên ngoài địa phương tiến hành, cái này khó mà nói. Hơn phần nửa có thể là Real Madrid fan bóng đá sẽ càng nhiều hơn một chút. Tranh tài ngày tối hôm đó, Cardiff Millennium Stadium bên trong tiến hành Champions League trận chung kết trước văn nghệ biểu diễn hoạt động, bầu không khí cuồng nhiệt, Liverpool cùng Real Madrid, hai đội cầu thủ đã hoàn thành lúc trước làm nóng người. Hiện tại ngay tại trong phòng thay quần áo tiến hành chuẩn bị cuối cùng. Tư đồ Vân Binh tại trong phòng thay quần áo nhìn xem hôm nay đội hình ra sân. Không biết vì sao, hắn không có nửa phần khiếp ý. Nếu như từ Liverpool tổn thất nhiều ít chiến lược đến xem, đây quả thật là sẽ chỉ làm người cảm thấy thất vọng cùng không cam tâm. Nhưng không làm nên chuyện gì. Nhưng tư đồ Vân Binh chợt nhớ tới 7 năm trước. 7 năm trước, khi hắn xuất lĩnh Monaco lao tới Bernabeu lúc, hắn nhưng từng e ngại qua Inter Milan. Không có, hiện tại Liverpool thực lực cho dù giảm đi, nhưng cũng so với năm đó Monaco mạnh hơn rất nhiều. Đường Liverpool trung tướng chuẩn bị hoàn tất về sau, bọn hắn đồng loạt nhìn về phía tư đồ Vân Binh. Tự nhiên là chờ đợi hắn lúc trước phát biểu. Tư đồ Vân Binh ánh mắt yên tĩnh nhìn qua hắn. Bỗng nhiên ánh mắt trở nên nóng rực lên. Hắn đi qua mỗi một vị cầu thủ trước mặt, đưa tay vỗ vỗ cánh tay của hắn. Kia tràn ngập lòng tin ánh mắt cùng bọn hắn đối mặt về sau hung hăng gật đầu. Phảng phất là đem cỗ này lòng tin truyền lại cho mỗi người. Đi một vòng trở về sau, tư đồ Vân Binh giang hai cánh tay nói ra, 4 năm lần thứ 3 đánh Real Madrid, ta cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì đây là Champions League trận chung kết, chúng ta là tốt nhất, Real Madrid cũng là tốt nhất. Tốt nhất đội bóng ở giữa trình diễn quyết đấu đỉnh cao. Đây là bóng đá thường thấy nhất hiện tượng. Bất luận chúng ta kinh lịch cái gì, chúng ta hôm nay xuất hiện tại Millennium Stadium chính là tốt nhất Liverpool. Các người liền đại biểu cho mạnh nhất, tốt nhất Liverpool. Quá khứ 3 năm trận chung kết, chúng ta không có một lần là dựa vào thực lực hoàn toàn nghiền ép đối thủ. Ta nói qua, tại trong dòng sông lịch sử, hôm nay chỉ là đầy sao bên trong một viên mà thôi. Rất nhanh sẽ bị người xem nhẹ, bị người quên lãng, chính như ngoại giới sớm đã quên mất quá khứ 3 lần Champions League trận chung kết chúng ta là thế nào đánh bại đối thủ? Chúng ta nghiền ép Real Madrid 2 lần sao? Chúng ta để Barcelona không có sức hoàn thủ sao? Không, chúng ta chiến thắng bí quyết không phải tuyệt đối dựa vào ngạnh thực lực. Dựa vào chúng ta có càng nhiều ngôi sao bóng đá. Trên thực tế đối thủ của chúng ta từ nhân khí bên trên muốn mạnh hơn chúng ta. Điểm này cũng là toàn thế giới công nhận. Nhưng chúng ta chính là thắng. Vì cái gì? Bởi vì chúng ta đoàn kết. Chúng ta càng thông minh. Ý chí của chúng ta lực mạnh hơn. Chúng ta giàu có tinh thần mạo hiểm. Ta đối với các ngươi hôm nay yêu cầu chỉ có một cái. Chúng ta muốn đoàn kết cùng một chỗ giống đoàn đội như thế đi tác chiến. Hôm nay mỗi người các ngươi đều là anh hùng. Bảo trì tốt chuyên chú lực. Ở trong trận đấu ngoại trừ hai chân đừng có ngừng. Con mắt cùng đầu não cũng không cần đình chỉ quan sát cùng suy nghĩ. Chúng ta muốn đá ra lại một trận thuộc về chúng ta vĩ đại tranh tài. Hồng quân trung tướng cùng kêu lên quát. Minh bạch. Tư đồ Vân Binh đi tới phòng thay quần áo cạnh cửa. Liverpool trung tướng đi ra phía ngoài. Tư đồ Vân Binh cùng mỗi một vị ra sân cầu thủ ôm. Vỗ vỗ phía sau lưng của bọn hắn. Tại bọn hắn bên tai nói ra cổ vũ bọn hắn đấu trí. Đợi đám cầu thủ cùng đám huấn luyện viên đều sau khi đi ra ngoài. Tư đồ Vân Binh tại trong phòng thay quần áo mở ra tấm phẳng trong máy vi tính trò chơi. Đập vào mi mắt đầu tiên là chúc mừng hắn hoàn thành sáng lập vương triều nhiệm vụ. Ban thưởng ngược lại là rất bình thường mới mẻ. Chuyên kỳ cầu thủ túi. Chung 100 tấm thẻ bài. Bên trong có thế giới bóng đá chuyên kỳ ngôi sao bóng đá. Sử dụng hiệu quả cùng phổ thông thẻ bài. Đều sẽ cho cầu thủ có kinh nghiệm tăng thêm cùng trạng thái thực lực tăng thêm. Tư đồ Vân Binh liếc mắt qua về sau. Thấy được Beckenbauer, Zack Mueller, Maradona, Pele, Nhã Mới, Redondo các loại đã xuất ngũ ngôi sao bóng đá. Tư đồ Vân Binh sau khi suy nghĩ một chút, vì đền bù đội bóng hôm nay tại Champions League trận chung kết bình quân trình độ. Hắn chọn lựa 5 tấm thẻ bài sử dụng tại xuất gia đầu tiên cầu thủ trên thân. Cho Henderson 1 chương Đức còn, cho Ano 1 chương Cafu, cho Guerrero 1 chương Facchetti, cho Casemiro 1 chương Vieira, cho Vardy 1 chương Di Stefano. Cái này hoàn thành khiêu chiến ban thưởng thẻ bài túi vẫn còn có chút vượt quá Tư Đồ Vân Binh dự. Liệu, hắn lúc đầu dự định đem những cái kia để giành đến vượt qua 200 tấm thẻ bài. Từ đó chọn lựa chất lượng cao nhất cái đám cầu thủ sử dụng. Bây giờ lại có đỉnh cấp thẻ bài. Cũng coi là trò chơi hệ thống có tình vị. Không đợi được mùa giải kết thúc lại cho hắn ban thưởng. Đóng lại tấm phẳng máy tính bỏ vào trong bọc, Tư Đồ Vân Binh đứng dậy rời đi phòng thay quần áo. Cầu thủ trong thông đạo, hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ đã xếp hàng đứng vững chuẩn bị ra sân. Tư Đồ Vân Binh bởi vì chọn lựa thẻ bài mà hao tốn không ít thời gian. Cái này so với lúc trước hắn bình thường sẽ khá sớm vào sân muốn chậm không ít. Tại trọng tài tổ đối cầu thủ tiến hành kiểm tra lúc, Tư Đồ Vân Binh đi ngang qua hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ. Real Madrid trung tướng nhao nhao hướng Tư Đồ Vân Binh nhìn lại. Trong bọn họ tự nhiên có không thích Tư Đồ Vân Binh. Tỉ như bọn hắn trên trận đội trưởng Ramos, có thể nói cùng Tư Đồ Vân Binh hoàn toàn là có thù. Năm đó ở bán kết bên trong bị phạt hạ lúc, hắn còn đối Tư Đồ Vân Binh tiến hành nhổ nước miếng vũ nhục. Nhưng có chút Real Madrid cầu thủ vẫn đối Tư Đồ Vân Binh 10 phần tôn kính. Giống Navas liền đối Tư Đồ Vân Binh hơi nghiêng về đằng trước thân trên vấn an. Tư Đồ Vân Binh nhẹ nhàng sờ một cái Navas gương mặt. Hướng hắn nhẹ gật đầu. Sau đó đi qua bên cạnh hắn. Đường Tư Đồ Vân Binh đi vào Millennium Stadium lúc. Cả tòa sân bóng bộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Đến từ Hồng Quân fan bóng đá tiếng hoan hô khiến tranh tài bầu không khí bỗng nhiên cuồng nhiệt. Zidane đứng tại huấn luyện viên chỉ huy khu vực, nhìn xem chung quanh phóng viên toàn bộ toàn chạy tới Tư Đồ Vân Binh bên kia. Cảnh tượng như vậy cũng thực làm hắn cảm thấy bất đắc dĩ. Tại bóng đá huấn luyện viên bên trong, không ai có thể so Tư Đồ Vân Binh nhân khí cao. Nếu như Tư Đồ Vân Binh là cái người châu Âu, có lẽ còn sẽ không có cao như vậy nhân khí. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác là cái người châu Á. Nói xác thực là một Trung Quốc người. Lúc trước những cái kia kỳ thị hắn người sẽ có cùng loại nhìn hầu tử sẽ bắt trước người ăn cơm chơi. Đùa tâm thái, hiện tại thì là cái này hầu tử thành tinh, so với người còn lợi hại hơn. Đương nhiên, những cái kia không mang theo chủng tộc cùng địa vực kỳ thị ánh mắt người. Bọn hắn có thể từ trên thân Tư Đồ Vân Binh nhìn thấy càng nhiều tích cực nguyên tố cùng năng lượng. Tại bóng đá giới mặc dù mỗi cuối tuần đều sẽ có cùng loại kỳ tích tranh tài phát sinh. Khả năng đủ giống Tư Đồ Vân Binh như vậy liên tục 9 cái mùa giải nở rộ kỳ tích quang mang chủ soái. Nhưng không có, không phải hiếm thấy. Là trừ hắn ra liền không có. Cái này khiến Tư Đồ Vân Binh trở thành toàn cầu nhân khí cao nhất bóng đá huấn luyện viên. Khả năng tại châu Âu địa khu, fan hâm mộ bóng đá càng sùng bái cùng loại Guardiola, Mourinho những này giáo đầu. Nhưng ở thế giới phạm vi bên trong, mọi người lại càng sùng bái Tư Đồ Vân Binh. Bởi vì hắn là một Trung Quốc người khiến châu Âu giới bóng đá thần phục tại dưới chân hắn. Giờ này khắc này, Tư Đồ Vân Binh đứng tại huấn luyện viên chỉ huy khu một mặt vẻ đạm nhiên. Nhưng ánh mắt lại sáng ngời có thần. Lại là một năm Champions League trận chung kết. Lại là một trận châu Âu giới bóng đá quyết đấu đỉnh cao. Hắn còn đứng ở trên sân khấu này. Vô luận hắn đội bóng kinh lịch cái gì. Thực lực lại phát sinh biến hóa như thế nào. Hắn vẫn sừng sững ở thời đại này đỉnh phong. So với năm ngoái Champions League trận chung kết, Tư Đồ Vân Binh năm nay không cùng Zidane có bất kỳ trực tiếp giao lưu. chưa từng nhìn qua đối phương một chút, bởi vì hắn biết hôm nay đối thủ của hắn không phải Zidane, mà là vận mệnh. Liverpool chỉ có đột phá tự thân cực hạn mới có thể có cơ hội đánh bại Real Madrid lần nữa vệ miện thành công. Từ đỉnh phong huy hoàng bước vào sử thượng truyền kỳ hàng ngũ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Lenlot, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN